Câu chuyện của Cừu, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu và Bạch Nhược Linh nhìn người giấy này, nhận thấy sự kỳ lạ của nó. Đọc xong lời tuyên thệ, người giấy chậm rãi đứng lên. Chị Thiên Nghi, chị bận đi. Em, đi đây. Tay Liễu Thiên Nghi khựng lại. Cô cảm nhận nỗi buồn trong lòng dần biến thành nỗi đau thấu tim. Cô không dám nhìn Tiểu Trần, vì đang cố kìm nén sự run rẩy và nước mắt. Cô không hiểu sao mình lại đau lòng đến vậy. Cảm ơn chị đã giúp đỡ và dạy dỗ em. Được làm y tá, được làm việc cùng chị, em học được rất nhiều. Em rất hạnh phúc, người giấy nói xong, nhẹ nhàng cúi đầu, rồi đóng cửa phòng lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Liễu Thiên Nghi lau nước mắt, tự giễu. Thật kỳ lạ, sao mình lại khóc chứ? Thật mất mặt, đừng buồn chị Thiên Nghi. Khi chúng ta sống lại, chị sẽ gặp lại họ thôi. Bạch Nhược Linh dịu dàng an ủi, giọng nói trong trẻo của cô xoa dịu trái tim đau nhói của Liễu Thiên Nghi. Ừ, hy vọng vậy, cô ấy đáp lời mơ hồ, rồi khâu mũi cuối cùng cho Diệp Tinh Du và băng bó vết thương. Xong rồi, dù không biết trong mơ có gì khác biệt, nhưng tốt nhất cậu đừng để nó dính nước. Vâng, cậu gật đầu, ba người cùng ra khỏi phòng khám, hành lang vắng tanh, đến tận sảnh cấp cứu cũng không một bóng người. Liễu Thiên Nghi đi cuối cùng. Trước khi ra khỏi bệnh viện, cô ấy không kìm được quay đầu nhìn lại. Trong khu cấp cứu, Tiểu Trần đã biến mất. Tấm thẻ thực tập của cô ấy nằm trên quầy. Chị Thiên Nghi, Bạch Nhược Linh gọi với. Ừ, đến đây. Cô ấy giật mình, vội vàng đuổi theo hai người. Xe nhanh chóng rời khỏi cổng bệnh viện. Bệnh viện im lìm, tĩnh mịch. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống hành lang và phòng bệnh. Những hạt bụi lấp lánh bay lượn trong ánh sáng. Dần dần, trên tường xuất hiện những vết nứt nhỏ, vết nứt như có sự sống, lan rộng và lớn dần từ mọi ngóc ngách. Kẽo kẹt, những thanh thép chống đỡ tòa nhà rít lên. Không biết bao lâu trôi qua, một tiếng, rác, vang lên, cả bệnh viện sụp đổ, kéo theo tất cả mọi người, những câu chuyện và bệnh tật nó từng chứa đựng. Tan biến trong làn bụi mù mịt, chiều muộn, Trương Bân từ sở cảnh sát trở về, ghé qua thăm Diệp Tinh Du. Vết thương đã được băng bó. Cậu học sinh trông có vẻ ổn. Nhưng mà, hai đứa đang giấu giếm chuyện gì hả? Trương Bân vẫn còn bực bội, cảm thấy hai học sinh này đang lén lút làm chuyện nguy hiểm sau lưng mình. Sao tự nhiên lại bị thương thế? Không có gì đâu ạ. Bạch Nhược Linh nhanh nhảu đáp lời. Lúc về, bọn cháu mày bàn luận quá nên vô tình lạc vào cấm địa, rồi bị tấn công. May mà có bác tài xế xe buýt đến. Cô nói một cách tự nhiên, ánh mắt chân thành và đáng thương. Vẻ ngoài ngoan ngoãn và thành thật của Bạch Nhược Linh khiến Trương Bân dễ dàng tin lời cô. Ông trách móc, đã vào đó một lần rồi, sao còn không cẩn thận chứ? Thế hai đứa có manh mối gì không? Bạch Nhược Linh lắc đầu tiếc nuối, rồi hỏi ngược lại. Chú thì sao, lý lịch của chú Hiến có vấn đề gì không? Không có gì, Trương Bân lại đau đầu, nhưng chú cũng không dám đánh thức cậu ta. Với tình hình hiện tại, Từ Mục Hiến vẫn là nghi phạm lớn nhất. Trương Bân lo sợ nếu sơ suất đánh thức ác linh sẽ gây họa cho mọi người. Ông sẽ cảm thấy có lỗi với bộ cảnh phục của mình. Cả ba người im lặng, chìm trong suy tư riêng. Diệp Tinh Du cảm thấy áy náy nhất. Cậu đã hứa với Bạch Nhược Linh tạm thời giấu chuyện Từ Mục Hiến không phải kẻ g, y, ế, c người và giúp Trương Bân che giấu việc hỏi bà Tôn. Điều này khiến đầu óc cậu quá tải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với IQ của cậu, chơi trò vô gian đảo quả là quá sức. Trương Bân nhìn đường phố vắng vẻ ngoài cửa sổ, nhớ đến một nghi vấn khác. Lúc chú về, thấy người trong thành phố vắng hẳn. Hôm nay ở sở cảnh sát, nhân viên trông coi vũ khí cũng biến mất, chỉ còn hai người giấy lảng vàng. Bạch Nhược Linh vội vàng giải thích. À, bà Tôn nói, vì nhiều người thức tỉnh quá nên giấc mơ sắp sụp đổ. Nhưng chú đừng lo, bạn học và thầy giáo của cháu biết gì đó. Họ nói mai sẽ cho cháu manh mối. Ngày mai, Trương Bân vô thức cau mày. Còn phải đợi đến ngày mai sao? Ông có linh cảm rằng họ không còn nhiều. Ngày mai, nữa, trời đã tối. Khi mở mắt, Hứa Bảo Nam thấy hoang mang. Một lúc lâu, cậu ta không biết hôm nay là ngày nào. Cậu ta bật đèn ngủ, khi thấy mọi thứ quen thuộc mới thở phào. Nhưng sự kỳ lạ lại ập đến. Trong nhà quá yên tĩnh đến mức không giống có người ở. Cậu ta nghe rõ cả tiếng thở của mình. Lúc này, Cửa phòng mở ra, chú Tiền đứng ở đó. Ông ấy đứng giữa bóng tối và ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, khiến người hiền lành như ông ấy trông đáng sợ. Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. Bữa tối đã xong, Hứa Bảo Nam vừa nghi hoặc vừa sợ hãi nhìn ông ấy, nuốt nước miếng. Chú Tiền bước vào, khi đến vùng sáng, gương mặt ông ấy lại trở nên hiền hòa, thân thiện. Sao vậy? Sao con lại có vẻ mặt như thế? Cách Chương.